Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 446, trùng hợp bằng hữu. Võ giả khảo hạch về sau, Ngụy Văn cùng Sông Đồng Đồng tu chỉnh chừng 10 ngày, nay 10 ngày, 2 ngày trừ tu luyện chiến kỹ bên ngoài, cũng là mua sắm trang bị, quen thuộc trang bị, ngày này. Sông Đồng Đồng cho Dương An gọi điện thoại. Đạo, Dương An, ta chuẩn bị đi hoang dã. Nàng nói chuyện thời điểm, có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương. Nguyên bản, Sông Đồng Đồng cho là mình thi toàn quốc phía trên một trường đại học. Sau đó, tìm công việc, kết hôn sinh con, chính nàng đều không nghĩ tới. Nàng sẽ trở thành một tên võ giả. Nàng trở thành võ giả về sau. Điều kiện gia đình tốt hơn nhiều, cha mẹ vào ở cấp cao tiểu khu, đệ đệ cũng đổi một chỗ càng hiếu học hơn trường học. Dương An đạo, Đồng Đồng Mỹ thiếu nữ, cứu vãn thế giới nhiệm vụ thì giao cho ngươi, về sau, ngươi phải cố gắng giết quái thú, bảo trì hòa bình thế giới. Hì hì, Sông Đồng Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, cái kia một vẻ khẩn trương tâm tình tiêu tán không còn. Sau đó, đạo, Dương An, nghe nói, ngươi muốn một người đi hoang dã. Dương An đạo, ngươi biết, đối với ta mà nói, có đi hay không, chân ý nghĩa không lớn. Dương An kết thúc trò chuyện về sau, tại đứng một bên La Phong đạo, là Đồng Đồng điện thoại sao? Vâng, Dương An gật gật đầu, La Phong đạo, Dương An, ngươi dạy thân pháp của ta cùng đao pháp. Ta đã luyện được không sai biệt lắm, cũng nên đi hoang dã thực chiến. Dương An đạo, được, chọn ngày không bằng đụng ngày. Chúng ta ngày mai thì lên đường đi. Ngày thứ hai, Dương An cùng La Phong đi vào một tòa cao ốc chọc trời. La Phong nghi ngờ nói, Dương An, nơi này là SA Liên Minh khu mua sắm. Chúng ta tới nơi này làm gì? La Phong biết SA Liên Minh khu mua sắm tác dụng. Dưới tình huống bình thường, võ giả đều sẽ đem quái thú tài liệu bán cho SA Liên Minh khu mua sắm. Bởi vì SA Liên Minh khu mua sắm giá thu mua tương đối cao một chút. Ngoài ra, còn có thể tại SA Liên Minh khu mua sắm trang bị. SA Liên Minh còn có rất nhiều giải trí thiết bị. Có thể cho võ giả buông lỏng. Có thể nói như vậy, SA Liên Minh là bao quát giải trí. Tu hành, mua sắm, nghỉ dưỡng là một thể siêu cấp thương minh. SA thương minh từ 12 cái siêu cấp gia tộc trưởng khống. Sinh ý trải rộng toàn cầu. Dương An cười thần bí. Đạo, hoặc là, có một ít ngoài ý muốn nha. Dương An không có thi triển thần thông. Cũng không có cùng Từ Hân liên hệ. Cho nên... hắn cũng không biết Từ Hân sẽ tới hay không SA Liên Minh khu mua sắm thực tập. La Phong theo Dương An đi vào trung tâm thương mại về sau. Tiến vào một cái hào hoa đại sảnh. Trong đại sảnh người đến người đi. La Phong có thể nhìn ra. Ra vào người ở đây. 70% là võ giả. Dương An đi vào đại sảnh về sau. Hướng tổng đài nhìn một chút. Lại quét mắt một vòng trên vách tường đại đồng hồ treo tường. Thầm nghĩ, nếu như theo thời gian thôi toán, Từ Hân hẳn là sẽ xuất hiện ở đây. Ngay sau đó, Dương An đi đến một cái chỗ uống trà. Đạo, La Phong, ngồi một hồi, uống một chén trà. La Phong trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Hôm qua, hai người đã nói tốt. Hôm nay đi hoang dã thực chiến. La Phong không nghĩ tới, Dương An hội dẫn hắn đến SA Liên Minh khu mua sắm uống trà. Từ Hân chậm chạp chưa từng xuất hiện, để Dương An ngoài ý muốn là, vậy mà đụng phải Sông Đồng Đồng. Sông Đồng Đồng nhìn đến Dương An cùng La Phong về sau. Tốc độ tăng tốc mấy phần, đi đến Dương An bên người, vui vẻ nói, Dương An, La Phong, các ngươi làm sao tới nơi này? Dương An đạo, chúng ta chuẩn bị đi hoang dã chơi đùa. Ếch, Sông Đồng Đồng im lặng, người khác đi hoang dã đều là mạo hiểm, Dương An đến tốt, vậy mà nói đi chơi. Cùng sông Đồng Đồng cùng một chỗ trung niên nữ tử đi đến sông Đồng. Đồng bên người, đảo, Đồng Đồng, tiểu hài tử này là ai a? Lại đem khu hoang dã làm thành khu vui chơi. Sông Đồng Đồng đảo, hai vị này là bạn học ta. Dương An, La Phong, một cái tuổi trẻ nam tử nói. Nguyên lai, là hai cái vừa mới thông qua võ giả khảo hạch người a. Cho là mình thông qua võ giả khảo hạch về sau, liền trở thành cao thủ. Đúng lúc này, La Phong nghe đến thanh âm quen thuộc. Đạo thanh âm này để hắn tâm thần chấn động, không tự chủ được quay đầu. Làm La Phong nhìn đến thân ảnh quen thuộc lúc, để hắn tâm thần nhảy một cái. Thầm nghĩ, Từ Hân, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, Từ Hân mặc lấy một thân đồ công sở. Nhìn qua thành thục rất nhiều, so tại trường học thời điểm có khí chất hơn. La Phong vô ý thức đứng lên, đi hướng tổng đài, mặt mỉm cười đạo, Từ Hân, Từ Hân nghe đến thanh âm quen thuộc về sau. Có chút giật mình, làm nàng nhìn người tới là La Phong lúc, lại có một tia hoan hỉ, mỉm cười nói, La Phong, là ngươi a, nghe nói, ngươi đã trở thành võ giả. La Phong đạo, nếu như ngươi tham gia võ giả khảo hạch, cũng trở thành võ giả. Ha ha, Từ Hân lộ ra ngọt ngào nụ cười. Nàng sinh ra ở đại gia tộc, trong gia tộc không thiếu võ giả. Mà lại, gia tộc cũng sẽ không để nàng đi hoang dã mạo hiểm. Cho nên, nàng không có tham gia võ giả khảo hạch. Chỗ uống trà bên trong, sông Đồng Đồng gặp Dương An có chút tức giận. Nhỏ giọng nói, Dương An, thật không có ý tứ a. Nàng áy náy nói một câu, lại đối bên người đồng đội đạo, đủ tỷ, đi thôi, đủ anh hướng Dương An quét mắt một vòng, quay người rời đi chỗ uống trà. Sau đó, đối sông Đồng Đồng đạo, Đồng Đồng, nhìn ngươi khẩn trương bộ dáng, hắn là bạn trai của ngươi phải không? Sông Đồng Đồng nghe vậy, sắc mặt đỏ lên. Đạo, nào có a, chúng ta chỉ là đồng học. Đủ anh đạo, người tiểu bạn trai nhìn khá lắm, cũng là thiếu khuyết lịch duyệt. Sông Đồng Đồng đạo, Dương An rất lợi hại. Đủ anh lôi kéo sông Đồng Đồng tay. Nàng nghĩ, phải thật tốt cùng nàng tâm sự. Nếu như nàng thật cùng cái kia tự đại cuồng cùng một chỗ. Muốn để nàng thật tốt nói một chút cái kia tự đại cuồng. Không phải vậy, hội hại nàng, La Phong cùng Từ Hân trò chuyện hai câu nói về sau. Lại trở lại chỗ uống trà, Dương An gặp La Phong trở về, cười nói, làm sao, không nhiều trò chuyện một hồi. La Phong đạo, nàng đang làm việc, Dương An đứng dậy, đạo, được, chúng ta đi hoang dã đi. Làm hai người đi tới cửa thời điểm, La Phong ánh mắt ngưng tụ. Nhìn chằm chằm cửa nam nhân, Dương An hướng cửa quét mắt một vòng, thầm nghĩ, cái này Trương Hạo Bạch, cùng La Phong cũng là oan gia a, nếu như ấn nguyên lai quỹ tích đi. Trương Hạo Bạch không có thể trở thành võ giả, Trương Hạo Bạch dùng nhiều tiền mua một phần tiên đạo, lại thêm to lớn tư nguyên, để hắn trong khoảng thời gian ngắn trở thành một tên võ giả. Thực lực so sông Đồng Đồng cùng Ngụy Văn còn mạnh hơn. Trương Hạo Bạch nhìn đến La Phong cùng Dương An về sau. Trong mắt toát ra từng đoàn hỏa diễm. Hắn hướng một tên nam tử to con đạo. Thúc, hai người này thì là La Phong cùng Dương An. Dương An, Trương Trạch Hổ hướng Dương An quét mắt một vòng. Hơi kinh ngạc, hiển nhiên, hắn cũng đã được nghe nói Dương An tên. Hôm nay, hắn tu luyện cơ nhân nguyên năng công pháp cũng là Dương An nhặt được. Trong mắt mọi người, Dương An là một cái vô cùng gặp may mắn ra hỏa. Trương Hạo Bạch đạo, thúc, rất nhiều người đều nói, cái này Dương An được đến viễn cổ văn minh truyền thừa. Trương Trạch Hổ nhãn con ngươi lóe qua một, đạo tinh mang, đạo, chúng ta đi. Trương Hạo Bạch nhìn lấy Dương An cùng La Phong rời đi. Suy đoán nói, thúc, Chẳng lẽ bọn họ không có tiến vào chiến đội? Hai người đi hoang dã. Trương Trạch hổ đạo, không có khả năng, bọn họ vừa trở thành võ giả, không có một chút kinh nghiệm, cứ như vậy chạy đến hoang dã, tỷ lệ tử vong cao đến 90%. Dương An cùng La Phong không có đi quân khu trụ sở tiếp tế nhiên liệu, mà chính là trực tiếp tiến vào hoang dã. Đối với cái này, La Phong không có có dị nghị. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, La Phong đối Dương An có một loại không hiểu tín nhiệm. La Phong có một loại cảm giác, Dương An so trong truyền thuyết Hồng cùng Lôi Thần còn cường đại hơn. Dương An vẫn mặc lấy một thân quần áo thoải mái, giày thể thao, lưng cõng một thanh trường kiếm. La Phong lưng cõng một cái quân dụng túi du lịch. Loại này quân dụng túi du lịch vô cùng kết, mặc trên người y phục tác chiến. Trên lưng treo một thanh huyết ảnh ngũ hệ trường đao, trên chân cột 6 thanh hợp kim tiểu đao. Hai người tiến vào khu hoang dã về sau, mấy cái chuẩn bị trở về trụ sở tiếp tế nhiên liệu người nhìn đến La Phong cùng Dương An, lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Một cái tuổi trẻ nam tử chỉ Dương An cười to lên. Các ngươi nhìn, đây là đâu đến hai hàng, vậy mà mặc lấy quần áo thoải mái đi hoang dã. Hai người đi hoang dã, bọn họ là đến khôi hài hay là chuẩn bị đi chịu chết a? Một người trung niên nam tử nói. Một cái trung niên nữ tử có chút không đành lòng, nàng bước nhanh đi đến Dương An bên người. Đạo, hai vị, các ngươi không có tổ đội sao? Dương An đạo, hai người chúng ta một đội. Cái này trung niên nữ tử đạo, hai vị, hoang dã không so căn cứ khu, vô cùng nguy hiểm, các ngươi còn là về trước trụ sở tiếp tế nhiên liệu a. Đợi khi tìm được tổ đội, lại đi hoang dã. Dương An có thể cảm nhận được trung niên nữ tử thiện ý. Mỉm cười, đạo, không dùng, không phải liền là đi hoang dã đánh quái thăng cấp sao? Hai người chúng ta tổ đội, đánh quái kinh nghiệm tương đối cao, thăng cấp nhanh, ếch. Cái này trung niên nữ nhân im lặng, nghĩ thầm, hai cái này học sinh, coi hoang dã là thành trò chơi. Bọn họ không biết, đi hoang dã là sẽ chết người. Một cái tuổi trẻ nam tử đi tới. Đạo, đặng tỷ, đừng để ý đến bọn hắn. Vậy mà bọn họ muốn tìm cái chết, liền từ bọn họ đi thôi. Ai? Đặng Nga thở dài một tiếng. Dương An đạo, đại tỷ tỷ, ngươi tâm địa không tệ. Chúng ta lưu cái phương thức liên lạc a. Về sau, ngươi nếu như gặp phải phiền phức, có thể tìm ta. Tốt a. Đặng Nga ứng một tiếng, cho Dương An lưu một cái phương thức liên lạc. Đạo, các ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, nàng muốn nói, có thể hướng nàng cầu cứu. Thế nhưng là, đến miệng lời nói lại nuốt trở về. Hoang dã không so căn cứ khu, đi hoang dã về sau, liền phải dựa vào chính mình. Dương An cùng La Phong rời xa trụ sở tiếp tế nhiên liệu về sau. La Phong đạo, vị kia đại tỷ tâm địa không tệ. Dương An đạo, nếu có duyên, ta có thể giúp nàng một lần. La Phong đi bộ thời điểm, nhìn Dương An liếc một chút, chỉ thấy Dương An chân nhẹ chĩa xuống mặt đất, phảng phất giống như tại trượt. Hai người đi hơn 20 cây số, Dương An giày thể thao vẫn như mới một dạng, không có dính một tia bùn đất. Dương An cảm nhận được La Phong ánh mắt, mỉm cười nói, nhìn ra. La Phong ngạc nhiên nói, ngươi là làm sao làm được? Dương An đạo, tu hành, ở khắp mọi nơi, được, dừng, ngồi, nằm, đều là tu hành. Cổ võ người tu hành đạt đến hóa kình về sau, ruồi muỗi không thể rơi, ra gần bùn mà không nhiễm bùn. La Phong đạo, nếu như tùy thời tùy chỗ phóng thích tinh thần lực, đối tinh thần lực tiêu hao phi thường lớn, tinh thần lực của hắn phi thường cường đại, nếu như phóng xuất ra tinh thần lực, cũng có thể xem xét nhỏ quanh thân hoàn cảnh. Chỉ là, cứ như vậy, đối tinh thần lực tiêu hao phi thường lớn. Dương An đạo, tu hành, Dùng là tâm, mà không phải phóng thích tinh thần lực. Tâm du ở bên ngoài, có thể cảm thụ cảnh vật chung quanh, kịp thời phát giác chung quanh nguy hiểm, lẩn tránh nguy hiểm. Tâm bắt nguồn từ lục thức tức mắt mà thôi, mũi, lưỡi, thân thể, ý, người dựa vào lục thức đến cảm thụ toàn bộ thế giới. Người vận dụng lục thức thời điểm, giống như bản năng một cách tự nhiên. Dương An vừa đi, một bên giảng giải tu hành phương diện tri thức, không thể không nói là phòng ngộ tính cực cao, học tập năng lực cực mạnh. Khắp nơi, Dương An chỉ cần giảng một lần, La Phong liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng sửa cũ thành mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.